Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 352 bị giam lại siêu năng mèo nhóm. Miêu lão căm tức nhìn trước mắt Viên Viên. Loại này muốn IQ không có IQ. Muốn mỹ mạo không có mỹ mạo. Nhìn qua tuyệt không đáng yêu con mèo. Bình thường hắn một cái móng vuốt đều có thể ngược chết. Nhưng nhìn xem một bên cái kia không có đầu ra hỏa. Miêu lão chỉ có thể yên lặng đem khẩu khí này nhẫn xuống dưới. Lưng không cẩn thận xoay nhúc nhích một chút. Vết thương đau đến khiến cho miêu lão hít sâu một hơi. Tê, mập mạp này ra tay thật đúng là đen a. Một bên khác Viên Viên một chảo về sau. Lại là ngơ ngác nhìn bàn tay bằng thịt của chính mình. Đây chính là mạt trà đánh ta thời điểm cảm giác sao? Loại này ỷ thế hiếp người. Cáo mượn oai hùm. Mèo cầm người thế, đánh cho người khác mặc kệ hoàn thủ cảm giác. Thật hắn mèo thoải mái a. Thấy miêu lão oán hận ánh mắt, Viên Viên trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đánh ngươi a. Đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi ta cũng không dám động thủ. Ta treo lên mèo tới cũng mặc kệ lớn tuổi nhỏ. Miêu lão trong lòng thầm hận. Một bên khác Triệu Diệu cũng nắm vuốt đầu của hắn nói ra. Mặt khác tiền đâu? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi lại không đem tiền giao ra đây, ta chỉ có thể đem ngươi thiến. Triệu Diệu chấn định tự nhiên nói khiến cho miêu lão lông tóc dựng. Đứng lời nói, siêu năng mèo thiến hậu quả ngươi biết a? Chẳng những có thể lực sẽ biến mất, linh trí cũng sẽ mất đi. Càng là triệt để không có sinh dục năng lực. Phải biết thiến mèo được coi như tại bình thường mèo hoang bên trong. Cũng là địa vị rất thấp tồn tại. Theo thức tỉnh siêu năng mèo lập tức biến thành bình thường thái giám mèo. Cái kia chính là theo đám mây lập tức ngã vào vũng bùn. Ai ra ra, một bên Viên Viên đã phối hợp vây quanh miêu lão sau lưng. Bắt đầu đo đạc đối phương kích thước cùng vị trí. Thỉnh thoảng dùng chính mình móng vuốt khoa tay một chút. Thế là miêu lão trên thân bắt đầu rụng lông. Hắn khẩn trương gật đầu. Đi, phốc. Viên Viên trực tiếp động thủ. Một thanh bắt tới. Đau đến miêu lão nhảy lên cao hơn 2 mét. Một mặt u oán nhìn xem Viên Viên quát. Ngươi làm gì? Ta mới nói đi. Cho các ngươi tiền. Viên Viên ngượng ngùng xoa xoa mặt. Nói ra. Ngượng ngùng a, ta còn tưởng rằng ngươi nói có khả năng thiến đây. Nói đến đây. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Xì một chút. Lại là 5 đạo vết máu chộp vào miêu lão ngực. Đau đến miêu lão hét thảm một tiếng. Thấy miêu lão ủy khuất ánh mắt. Viên Viên nhún vai nói ra. Ai bảo ngươi nói chuyện lại vượt qua 2 chữ. Miêu lão cũng không biết là giận đến vẫn là đau đến. Toàn thân phát run. Sau cùng phun ra một chữ. Đi. Nói đi về phía trước mấy bước. Lại quay đầu nhìn một chút Triệu Diệu. Hiển nhiên là muốn bọn hắn theo sau. Thế là Triệu Diệu đem trên ghế salon tiền đều bỏ vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó mang theo siêu năng mèo nhóm đi theo miêu lão. Trên đường đi 7 lần quật 8 lần rẽ. Cuối cùng đi đến phụ cận trên núi nhỏ. Tìm được một chỗ trong nhà gỗ. Triệu Diệu dựa theo miêu lão chỉ thị đi vào nhà gỗ. Mở ra ván giường. Liền thấy một đầu cầu thang. Theo cầu thang đi xuống 3 mét. Liền có thể thấy một cái nho nhỏ tầng hầm, mà ở phòng hầm trung ương, thật chỉnh tề thả to lớn chồng tiền. Triệu Diệu hơi đoán chừng một chút, này nói ít cũng có mấy trăm vạn a. Trong tầng hầm ngầm Triệu Diệu, Elizabeth, Viên Viên trong nháy mắt đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiều tiền như vậy, Elizabeth đầu tiên xông tới, hít hà cái kia cỗ tiền mặt phía trên truyền đến mùi thơm ngát. Cảm giác toàn bộ mèo thân thể đều dễ dàng. Viên Viên kích động hô hấp dồn dập. Số tiền này có thể mua bao nhiêu gà rán? Bao nhiêu Elizabeth? Bao nhiêu Diana a? Mọi người không nên kích động. Triệu Diệu khoát tay chặn lại. Hé miệng đem tất cả tiền mặt hút vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Một mặt tỉnh táo nói ra. Số tiền này trước thả ở ta nơi này một bên bảo tồn. Elizabeth cả giận. Triệu Diệu. Thuyền tiêu hương thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ đánh xuống. Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình số tiền này sao? Đứa nhỏ ngốc, Triệu Diệu sờ lên Elizabeth đầu nói ra. Các ngươi hiện tại tuổi tác quá nhỏ. Thả nhiều tiền như vậy tại các ngươi nơi đó không an toàn. Mà lại các ngươi cũng không có cách nào chính mình mở ngân hàng tài khoản a. Ta hiện đang giúp ngươi nhóm khai mở một cái ngân hàng tài khoản. Thay các ngươi đem tiền tồn ở bên trong. Hàng năm còn có thể có lợi tức. Chờ các ngươi về sau trưởng thành. Thành thục, có thể lý trí nắm giữ số tiền này. Sẽ trả lại cho ngươi nhóm dùng. Viên Viên cùng Elizabeth một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Diệu. Hiển nhiên vô cùng hoài nghi đối phương cách làm. Thấy bọn hắn tại cái dạng này. Triệu Diệu giả bộ như cả giận nói. Các ngươi sợ ta nuốt tiền của các ngươi. Các ngươi cũng không nghĩ một chút các ngươi hiện tại mỗi ngày ăn uống đều là tiêu xài ai tiền. Ta sẽ nuốt tiền của các ngươi sao? Lời nói thật nói với các ngươi. Tiền này ta là giúp các ngươi cất về sau thành gia lập nghiệp. Các ngươi về sau nếu là kết hôn, nuôi mèo con, mua ổ mèo mèo bò khung. Mỗi ngày ăn uống không đều muốn tiền à. Elizabeth, người mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ăn uống uống xem tivi kịch. Không cho ngươi tồn ít tiền. Ngươi về sau sống thế nào? Viên Viên, người mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Không cho ngươi tồn ít tiền. Về sau cái nào mèo cái để ý ngươi. Mặc dù Elizabeth cùng Viên Viên vẫn là muôn phần hoài nghi Triệu Diệu động cơ. Thế nhưng tại Triệu Diệu phụ huynh thức áp lực dưới. Vẫn là chỉ có thể nhìn hắn đem tiền bỏ vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Một bên Miêu lão thấy cảnh này. Hắc hắc cười không ngừng. Thầm nghĩ trong lòng. Hai cái kẻ ngu. Làm nửa ngày. Còn không phải là của người khác nô lệ. Xùy. Giữa không trung lóe lên năm đạo huyết quang. Miêu lão há to mồm. Một mặt kinh sợ mà nhìn mình trên người vết máu. Lại nhìn một chút Viên Viên. Trong mắt kinh sợ. Ủy khuất. Phẫn nộ thay phiên biến hóa. Miệng run rẩy nửa ngày. Cuối cùng nói ra. Oai. Viên Viên hừ lạnh một tiếng nói ra. Người nói hắc hắc a. Hai chữ. Miêu lão. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong lòng của hắn mắng một câu MMP. Tiếp xuống dự định ngoại trừ trả lời Triệu Diệu vấn đề. Cũng không tiếp tục trả lời bất kỳ vấn đề gì. Xử lý xong tiền mặt. Triệu Diệu vừa nhìn về phía Miêu lão nói ra. Tốt. Bị ngươi lừa gạt tới những cái kia siêu năng mèo đâu. Đều ở đâu. Mấy phút đồng hồ sau, Miêu lão mang theo Triệu Diệu một nhóm đi tới một tòa biệt thự trước. Vừa mở ra biệt thự đại môn, chính là to lớn cỗ mèo cỏ mùi vị đập vào mặt. Trong không khí đều tràn đầy lông mèo, mèo cỏ mảnh mảnh, ào ào thanh âm truyền đến. Đầy trời mảnh vụn bên trong, 10 cái thân ảnh ngồi vây quanh tại một tấm trên bàn lớn. Phanh, loại trình độ này còn muốn đánh bài. Ngươi vẫn là trở về đánh lão bà tốt. Đánh nhanh một chút nha. Ván này xong ta muốn đi ăn cơm. Ha ha. Hồ. Chúc mừng phát tài. Chúc mừng phát tài a các vị. Một con mèo cái thấy mở cửa Miêu lão. Lập tức nói ra. Ai. Miêu lão ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu đông cái tạo phân cơ lại tiêu chảy. Ba chúng ta thiếu ngươi. Ngươi tới đỉnh đỉnh đầu chứ sao. Nho nhỏ trong biệt thự. Mạt trược âm thanh, tiếng ồn ào liên miên bất tuyệt. Trong không gian tất cả đều là một cỗ mèo cỏ mùi vị. Bên trên bầy khắp bị hút qua mèo cỏ phấn. Một bộ ô yên trướng khí bộ dáng. Triệu Diệu cau mày xem lấy cảnh tượng trước mắt. Hướng phía một bên Miêu lão nói ra. Người chính là như thế lưu lại những này siêu năng mèo. Thật sự là bẩn thỉu thủ đoạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.